Sau khi xuyên thành vật hy sinh ta khiến nam chính trở nên nổi tiếng. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng cô gái đó ôm ôm ấp ấp. Tô Tế Tinh không hiểu gì hết. Cậu nói tôi á. Hạ Sán nhìn cậu kiểu không cậu còn ai. Lúc này Tô Tế Tinh mới nhớ tới vừa rồi trên ban công. Sở Điềm quá kích động nên đã ôm chầm lấy cậu. Trên ban công không có đèn. Hạ Sán ở dưới lầu không nhìn rõ tình huống. Khó trách lại hiểu lầm. Tô Tế Tinh ghé người vào cửa sổ xe. Vừa ký được hợp đồng với thị hậu tương lai. Hiện tại tâm tình cậu đang rất tốt. Cho nên cười đến đôi mắt cong cong. Nói. Cái gì ôm ôm với ấp ấp. Đó là Sở Điềm. Nghe thấy cái tên này. Hạ Sán cũng không cảm thấy thoải mái hơn chút nào. Tuy biết rằng Tô Tế Tinh không có khả năng sẽ thích Sở Điềm. Nhưng con thỏ ngốc với Sở Điềm quan hệ tốt đến mức có thể ôm ấp nhau từ khi nào? Sao anh không biết gì cả? Nhưng anh không có lập trường để chất vấn Tô Tế Tinh. Chỉ có thể đè nén cảm giác ghen tuông trong lòng xuống. Nói, lên xe trước đã. Tô Tế Tinh bước chân nhẹ nhàng vòng đến chỗ ghế phụ. Mở cửa ngồi lên xe. Vừa thắt dây an toàn vừa hỏi. Bên chỗ cậu kết thúc rồi à, còn chưa đến nửa đêm. Kết thúc sớm vậy. Hạ Sán khởi động xe. Đảo tay lái chuyển xe ra làn đường chính. Nói bình thản. Còn chưa kết thúc. Bọn họ ở KTV. Tô Tế Tinh. Cậu là nhân vật chính chuồn ra trước như thế có ổn không đấy? Hạ Sán. Thích hợp hay không thì cũng ra rồi. Giờ nói cũng đã muộn. Tô Tế Tinh. Sao cậu cảm thấy tên này nói chuyện như giấu đao cắt kiếm vậy? Cậu đắc tội với anh ta chỗ nào à? Hừ. Chắc là thấy Sở Điềm ôm cậu. Nên cảm thấy không thoải mái nhỉ? Đúng rồi. Có chuyện muốn nói với cậu. Tô Tế Tinh hạ cửa sổ xe xuống một nửa. Chống khuỷu tay lên cửa sổ xe quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nói bâng quơ. Tôi tính ký hợp đồng với Sở Điềm. Từ nay về sau cô ấy cũng là nghệ sĩ của Thước Tinh. Tô Tế Tinh nói xong quay đầu thầm quan sát sắc mặt Hạ Sán. Thấy anh không có phản ứng gì. Thì thấy kỳ quái. Cậu hỏi. Cậu không có gì muốn nói sao? Hạ Sán nghiêng đầu liếc cậu. Cậu muốn tôi nói cái gì? Chuyện này liên quan gì đến tôi? Chấm. Sao lại không liên quan? Tô Tế Tinh bĩu môi. Chờ đến khi hai người lâu ngày sinh tình thì cảm ơn tôi còn chả kịp ấy. Tô Tế Tinh bỗng nảy ra một ý tưởng. Cậu ngồi thẳng người đôi mắt tỏa sáng nhìn Hạ Sán. Đúng rồi. Hay cậu sao CP với Sở Điềm đi. Đây có thể là biện pháp tốt nhất khiến cô ấy nổi tiếng nhanh chóng. Con người bản tính vốn thích gán ghép người khác. Cho nên sao CP là phương thức lăng xê hay được dùng nhất trong giới giải trí. Mặc kệ thật giả đều có thể mang đến độ nổi tiếng nhất định. Mà Hạ Sán chính là diễn viên đang nổi. Có anh kéo, rất nhanh Sở Điềm sẽ lọt vào tầm mắt của mọi người. Cũng thu hút được sự chú ý của giới đầu tư. Theo Tô Tế Tinh thì đây là phương pháp đơn giản mà cũng hữu hiệu nhất để giúp Sở Điềm nổi tiếng. Hạ Sán nghe cậu nói xong không nói câu gì bỗng dẫm mạnh chân phanh. Tô Tế Tinh không kịp đề phòng cứ theo quán tính ngã dúi về phía trước. Cũng may có thắt dây an toàn nên không bị đập đầu vào trước xe. Lúc đầu cậu tưởng Hạ Sán gặp tình huống giao thông gì nên mới phanh gấp. Sau khi ngồi ổn định lại nhìn ngó bốn phía. Mới phát hiện xung quanh đến bóng một chiếc xe cũng không có. Tô Tế Tinh mở to hai mắt nhìn Hạ Sán. Cậu đột nhiên phanh gấp thế để làm gì? Hạ Sán nhấn ga tiếp tục lái xe. Mắt nhìn thẳng phía trước. Nói với vẻ mặt vô cảm. Trước kia không phải tôi đã nói với cậu. Tôi không thích xào CP với người khác sao? Đương nhiên Tô Tế Tinh nhớ Hạ Sán từng nói vậy. Nhưng vẫn phản bác. Nhưng Sở Điềm không phải người khác. Cô ấy thì có gì khác biệt? Hạ Sán vặn lại. Tô Tế Tinh giơ ngón tay liệt kê ra từng lý do. Thứ nhất, cô ấy là bạn học cấp 3 với chúng ta. Hạ Sán lạnh lùng nói. Thì sao? Tôi với cô ấy không có chút giao tình nào hết. Tô Tế Tinh liếc anh một cái. Lại giơ thêm một ngón tay. Thứ hai, cô ấy bị công ty quản lý của mình áp bức. Rất đáng thương. Người đáng thương trên đời nhiều như vậy. Chẳng lẽ muốn tôi giúp đỡ hết sao? Hạ Sán bật ra tiếng cười lạnh. Tôi không phải chúa cứu thế. Không có tâm địa từ bi đến vậy. Tô Tế Tinh, thật là một người đàn ông vô tình. Cậu bị anh nói đến á khẩu không nói được gì. Cô ấy còn là bạn gái tương lai của cậu đó. Cái lý do này đã đủ hay chưa hả? Nhưng dĩ nhiên Tô Tế Tinh không thể nói lý do này ra. Chỉ đành yên lặng giận dỗi trong lòng. Thôi, nếu cậu không muốn thì coi như tôi chưa nói gì. Tô Tế Tinh khoanh tay nằm dựa vào ghế ngồi. Quay đầu sang một bên không thèm để ý đến Hạ Sán nữa. Hứ, ông đây giúp hai người đến như vậy. Tên này còn không thèm cảm kích. Tức chết người mà. Trong xe lâm vào yên tĩnh. Chỉ còn tiếng motor xe thể thao còn vang vọng bên tai. Gương mặt Hạ Sán lạnh như băng xương. Anh nắm chặt tay lái. Dùng sức đến mức các khớp xương nhô cao. Anh đạp mạnh chân ga. Chiếc xe lao đi như một tia chớp đen trên đường quốc lộ vắng người. Dường như chỉ có làm vậy anh mới phát tiết được chút ít phiền muộn trong lòng. Tô Tế Tinh phát hiện. Hình như sau cái đêm cậu nói muốn để Hạ Sán xào CP với Sở Điềm. Hạ Sán giận cậu thì phải. Phim của Hạ Sán tuy đã đóng máy. Nhưng sắp có một phim điện ảnh ra rạp. Nên mấy ngày nay anh đều chạy khắp các nơi trong nước. Để tham gia các hoạt động tuyên truyền phim. Không gặp mặt được thì cũng thôi. Nhưng Tô Tế Tinh nhắn tin WeChat mà anh cũng không trả lời. Gọi điện hai lần đều là trợ lý của Hạ Sán nhận. Trợ lý không dám nói gì. Chỉ vâng vâng dạ dạ nói Hạ Sán rất bận không rảnh nghe điện thoại. Bảo cậu lát nữa gọi lại. Bận đến cỡ nào mà đến thời gian nghe điện thoại cũng không có. Đây không phải rõ ràng đang trốn cậu sao? Tô Tế Tinh gọi điện hai lần Hạ Sán không nghe. Cũng không gọi lại nữa. Bởi vì cậu thật sự không biết Hạ Sán giận mình chuyện gì. Vì cậu bảo muốn để anh xào CP với Sở Điềm. Có đến mức vậy không? Tô Tế Tinh không nghĩ mình sai. Nên cũng giận không muốn đi dỗ Hạ Sán. Cậu cũng muốn nhìn thử xem Hạ Sán nhịn được tới khi nào. Lại qua hai ngày. Tới ngày công chiếu đầu tiên phim điện ảnh mới của Hạ Sán. Dĩ nhiên Tô Tế Tinh được nhà sản xuất phim mời đến tham gia. Cách gần nửa tháng. Hạ Sán và Tô Tế Tinh mới gặp lại nhau ở lễ ra mắt phim. Hạ Sán cùng dàn diễn viên và tổ sản xuất phải ở lại bên ngoài thảm đỏ một chút để chụp ảnh. Còn những người khác đã vào trước đợi trong phòng chiếu phim. Tô Tế Tinh ngồi ở hàng ghế VIP đầu tiên. Câu được câu không trò chuyện với người ngồi bên cạnh. Bỗng nghe một trận ồn ào từ phía sau truyền đến. Thì ra đã xong phần thảm đỏ. Những người hâm mộ đến xem phim bắt đầu vào chỗ ngồi. A, Hạ Sán đẹp trai quá. Hôm nay rốt cuộc nhìn thấy người thật rồi. Tôi thấy anh ấy với Đinh Linh rất có cảm giác cặp đôi nha. Mấy cậu có chú ý thấy không? Lúc bước trên thảm đỏ Hạ Sán còn cầm váy cho Đinh Linh. Quá phong độ, đừng nói bậy, cảm giác cặp đôi cái gì? Hạ Sán còn độc thân biết chưa? Xí. Anh ấy nói với cậu còn độc thân à? Nghệ sĩ yêu đương đều phải lén lút. Làm sao có thể cho cậu biết? Tôi cũng thấy trông họ rất xứng đôi. Nếu ở bên nhau thật, tôi chắc chắn sẽ chúc phúc họ. Tô Tế Tinh yên lặng nghe người hâm mộ nghị luận. Trong đầu cô nhớ lại xem Đinh Linh là ai. Hình như là nữ phụ của phim điện ảnh này. Trong phim là một đôi với Hạ Sán. Tô Tế Tinh cũng không để mấy lời nghị luận này ở trong lòng. Bởi vì Hạ Sán không có khả năng yêu đương gì với Đinh Linh. Nếu không, sao cậu có thể không biết? Mọi người ổn định chỗ ngồi. Dàn diễn viên chính mới đi lên sân khấu nhận phỏng vấn của người dẫn chương trình. Khi đến lượt Hạ Sán, người dẫn chương trình tựa hồ cố ý hướng đề tài lên quan hệ của hai người Hạ Sán và Đinh Linh. Hỏi Hạ Sán thấy Đinh Linh làm cộng sự thế nào? Trong những clip lộ ra trước khi phim được công chiếu, Hạ Sán và Đinh Linh đã có rất nhiều cảnh diễn chung phối hợp vô cùng ăn ý. Cho nên khán giả rất kỳ vọng vào màn tương tác giữa hai người. Sau khi nghe xong người dẫn chương trình đặt câu hỏi, Hạ Sán nhìn sang Đinh Linh đang đứng bên phải mình. Đinh Linh cũng vừa lúc ngẩng đầu nhìn anh. Cả hai không khỏi nhìn nhau cười. Màn tương tác này lập tức khơi dậy những tràng pháo tay cổ vũ từ khán giả. Hạ Sán mỉm cười đáp lại giữa tiếng vỗ tay. Đinh Linh là một diễn viên xuất sắc. Được làm việc với cô ấy là một điều rất vui vẻ. Tôi rất mong sau này chúng tôi còn có cơ hội hợp tác. Sau đó người dẫn chương trình hỏi gì Tô Tế Tinh cũng không còn chú ý tới nữa. Bởi vì cậu bị những lời nghị luận của khán giả ngồi phía sau hấp dẫn. Cái cách hai người nhìn nhau vừa rồi ngọt ngào quá đi. Đây chắc chắn là ánh mắt chỉ có khi nhìn người yêu. Tô Tế Tinh cau mày. Có sao? Không phải chỉ là giao tiếp bằng mắt bình thường à, Hạ Sán còn nói muốn cùng hợp tác với Đinh Linh lần nữa kìa. Hai người có khi nào phim giả tình thật không? Tô Tế Tinh đầu đầy dấu chấm hỏi. Chẳng phải chỉ là lời khách sao thôi à, sao lại coi là thật được? Đừng có đoán mò nữa được không? Hạ Sán sao có thể nhìn trúng Đinh Linh được? Cậu nói anh ấy với Lục Miểu là một đôi tôi còn tin một chút. Đây rõ ràng chỉ là chiêu trò lăng xê tăng nhiệt cho phim thôi. Tô Tế Tinh thấy mừng khi rốt cuộc cũng gặp được người thấu hiểu. Nhưng sau đó lại nghe người nọ nói. Yêu đương sẽ mất người hâm mộ. Hạ Sán đang trong thời kỳ phát triển. Tên quản lý chuyên hút máu của anh ấy khẳng định sẽ không cho phép anh ấy yêu đương đâu. Tô Tế Tinh, tôi thật sự còn oan hơn đậu Nga mà. Là tôi không cho cậu ta yêu đương sao? Rõ ràng ông đây còn tạo cơ hội mà cậu ta còn không biết quý trọng kia kìa. Một lát sau phỏng vấn kết thúc, kế tiếp là chiếu đoạn quảng cáo phim. Các diễn viên đi xuống khỏi sân khấu ngồi về chỗ của mình. Vị trí của Hạ Sán vốn dĩ ở bên cạnh Tô Tế Tinh. Nhưng cậu đợi một lúc vẫn không thấy Hạ Sán lại đây. Liền vươn cổ ra trước nhìn xung quanh, phát hiện Hạ Sán đã sớm ngồi xuống bên cạnh Đinh Linh. Hai người còn thường ghé tai nhau nhỏ giọng trò chuyện. Hạ Sán quay lưng về phía Tô Tế Tinh nên cậu không nhìn thấy biểu tình của anh. Nhưng lúm đồng tiền nở rộ như hoa trên mặt Đinh Linh cậu thấy rất rõ ràng. Được lắm, không quay về chỗ ngồi của mình. Thì ra là vì còn bận dỗ mỹ nhân vui vẻ. Tô Tế Tinh chưa từng thấy Hạ Sán tỏ ra thân mật với nữ nghệ sĩ nào như thế này. Khiến chính cậu cũng bắt đầu hoài nghi. Chẳng lẽ Đinh Linh thật sự đặc biệt? Tô Tế Tinh lâm vào ngờ vực. Cậu rất muốn tìm Hạ Sán hỏi cho rõ nhưng trên màn ảnh rộng đang chiếu đoạn quảng cáo phim. Giờ không phải là thời điểm thích hợp. Đoạn quảng cáo phim kết thúc lúc nào cậu cũng không chú ý, vẫn là người bên cạnh nhắc nhở. Cậu mới nhận ra buổi lễ ra mắt phim đã kết thúc. Trợ lý đạo diễn đến tìm Tô Tế Tinh. Nói đã đặt một bữa tiệc ở một nhà hàng nào đó. Mời Tô Tế Tinh cùng đi. Tô Tế Tinh theo bản năng quay người muốn tìm Hạ Sán. Lại phát hiện anh đã biến mất từ lâu. Liền hỏi trợ lý đạo diễn. Hạ Sán đâu rồi? Trợ lý đạo diễn cười nói. À, cậu ấy đã đi rồi. Cậu ấy cùng Đinh Linh đi chung một xe về khách sạn trước. Lại là Đinh Linh. Hai người này tuyệt đối có vấn đề. Tô Tế Tinh cảm thấy Hạ Sán đang cố ý trốn tránh mình. Cậu giận anh đi trước mà không nói với mình tiếng nào. Cũng không muốn đến khách sạn nhìn Hạ Sán để mình thêm bực bội. Nên từ chối lời mời của trợ lý đạo diễn nói mình còn có việc không đi được. Mắt không thấy tâm không phiền. Sau khi trở về, Tô Tế Tinh vốn còn định chờ Hạ Sán đích thân tới cho mình một lời giải thích. Nhưng lời giải thích mãi không thấy đâu. Sáng hôm sau lại chờ được tin cánh săn ảnh chụp được ảnh Hạ Sán đưa Đinh Linh về nhà lúc đêm khuya. Bây giờ cuối cùng cậu cũng đã hiểu. Chả trách Hạ Sán không muốn xào CP với Sở Điềm. Thì ra anh đã sớm hẹn hò với Đinh Linh sau lưng cậu. Cách chương.